Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 201 chương 12 triệu nữ vương khôn khéo. Một tháng thời gian, Dư Tử Hiên trải qua mưa gió. Phía trước hắn có ủy khuất chính mình cưới lão bà loại tâm tính này. Nhưng trên thực tế vẫn là có một loại nhẹ nhàng giải thoát. Chính là, hiện tại trừ bỏ không cần ủy khuất chính mình cưới lão bà, điểm này ở ngoài. Là nơi trốn đều là ủy khuất, tưởng đi quán ba tán gái, nguyên lai cũng là đòi tiền, cho 3.000 khối, nhân ra còn đầy mặt khinh thường bộ dáng. Ở kinh thành, 3.000 khối tính cái gì nha? Chính là hắn hiện tại muốn nâng đỡ đệ muội, dưỡng phụng dưỡng mẫu thân, dưỡng tình nhân cùng chưa xuất thế hai tử. Chỉ có dựa vào hắn một người ở khách sạn công tác kiếm được ở kinh thành tới nói là ít ỏi thu vào. Hắn tương lai, không biết ở nơi nào, Triệu Thanh Y nơi đó, nàng thái độ thực minh bạch, Dư Tử Hiên cũng rất rõ ràng. Hắn là không có khả năng từ trên người nàng được đến một phân chỗ tốt rồi. Bất luận hắn thiêm không ký tên, đều sẽ ly hôn, bãi ở trước mặt hắn ly hôn phương thức có 3 loại. 1. Hắn ký tên, tương đối hòa bình mà thuận lợi ly hôn. 2. Triệu Thanh Y khởi tố ly hôn, tòa án phán bọn họ ly hôn, bởi vì nàng thập phần kiên quyết, lại có thân phận ưu thế, chỉ cần khởi tố, trực tiếp phán ly hôn khả năng tính là rất lớn. 3. Tòa án cho bọn hắn thời gian suy xét. Không trực tiếp phán, như vậy nàng cũng sẽ kiên quyết cùng hắn ở riêng. Ở riêng mãn một năm, kia tòa án liền không có lý do kéo. Nàng cũng có thể đạt tới mục đích, tuy rằng thể diện đối Triệu Thanh Y là rất quan trọng. Nhưng là hiện thực tình huống đối Dư Tử Hiên càng không xong. Có được như vậy nguyên sinh gia đình cùng xa xa không kịp thân phận địa vị chính là hắn khí đoàn. Quan trọng nguyên nhân, bọn họ mới nhận thức mấy tháng liền kết hôn. Hiện tại kết hôn không đến một tháng. Không có gia đình cộng đồng tài sản. Nàng có tư bản háo. Liền tính nàng muốn khởi tố ly hôn. Nàng vẫn là khoa đại giáo thụ. Là khoa viện tuổi trẻ nhất nữ viện sĩ. Nàng liền tính ở một đoạn thời gian mất mặt. Đối nàng chức nghiệp chức vị thu vào sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nàng là quốc gia ưu đãi nhân tài. Lại là kinh thành người, là đại ca khu vực chung bọn rắn độc, mà hắn sắp sửa thừa nhận chung quanh đối hắn ly hôn nguyên nhân suy đoán. Đối hắn nhân phẩm ngờ vực, đối hắn nguyên sinh gia đình thịt người lột ra, làm hắn ở vào phong hỏa lãng tiêm mà ni hắn tại trước trong sân người cạnh tranh mất đi đối hắn. Kính trọng, hắn trên chức trường cấp dưới mất đi đối hắn sùng kính. Hắn lão bản, tỉ như Quách Đồng. Ở trường kỳ ly hôn đánh rằng co chung, hắn xem ra nhất định là hắn ăn vạ Triệu giáo thụ. Do đó hoài nghi nhân phẩm của hắn, hắn ở cái này ngành sản xuất đem tao ngộ nhân sinh lớn nhất hoạt thiết lư. Nhất ích kỷ người sẽ không đi tính thanh người khác vì hắn trả giá cái gì. Nhưng nhất định sẽ tính thanh chính mình sẽ mất đi cái gì. Dư Tử Hiên hận Triệu Thanh Y. Chính là hắn không dám lựa chọn sau hai loại ly hôn phương thức. Kia sẽ hủy hoại hắn hiện tại duy nhất sinh tồn tư bản. Hắn trước trường kiếp sống, nếu hắn muốn hợp lại hôn nhân, cũng không phải cùng nàng giang càng làm tòa án nhìn đến hai người không thể điều hòa. Hoài nghi hắn tâm lý cùng mục đích, ở ngày thứ ba tan tầm sau, Dư Tử Hiên gọi điện thoại cấp Triệu Thanh Y. Ước nàng gặp mặt, liền ở kia ra tiệm bánh ngọt, chủ yếu là bọn họ hiện tại sinh ý không tốt, Thanh Thịnh, Triệu Thanh Y ăn cơm xong sau liền tới đây, ở hắn đối diện ngồi xuống, nàng nhìn ra được, Dư Tử Hiên tinh thần thực nản lòng, bất quá Dư Tử Hiên cũng nhìn ra được Triệu Thanh Y càng thêm thần thái phi dương. So từ trước nhìn càng tuổi trẻ càng mỹ lệ, loại này mỹ lệ là từ trong phát ra. Dư Tử Hiên bỗng nhiên cảm thấy, liền tính nàng tuổi đại chút, nàng như vậy cũng chưa chắc không bằng Đường Ái Ni, Triệu Phun Diễm, ai cùng ngươi nữ nhân so nha. Chính là, hiện tại hắn vô pháp giữ lại, liền tính hắn nguyện ý cùng nàng là thật đương phu thê quá cả đời. Nàng cũng không muốn, Dư Tử Hiên còn muốn vì chính mình tranh thủ quyền lợi. ngươi muốn 20 vạn. Triệu Thanh Y khinh thường mà trừ trừ khóe miệng. Dư Tử Hiên nói, này đối với ngươi chỉ là số lượng nhỏ. Không phải sao, chẳng lẽ, ta không thể lấy về điểm tổn thất sao? Triệu Thanh Y nói, kia vẫn là tính, 20 vạn ta sẽ đương thư kiện luật sư phí, Dư Tử Hiên bực nói. Vì cái gì, ngươi tình nguyện cấp luật sư cũng không cho ta. Triệu Thanh Y ha hả một tiếng, nói, luật sư là giúp ta làm việc, cho nên ta đưa tiền nha. Nhưng ta vì cái gì phải cho ngươi tiền nha? Cùng ngươi ly hôn, hiểu chút pháp người đều biết, ta không cần cho ngươi một phân tiền, Dư Tử Hiên nói. Ta cũng đã cho ngươi vui sướng, ta không thể được đến ta hẳn là được đến sao? Triệu Thanh Y xích một tiếng cười, nói, nguyên lai ngươi đem chính mình đương nghiêu, lang nha. Bất quá nghiêu, lang chính là thực chuyên nghiệp, nào có nhục mạ khách nhân là lão bà. Còn có kéo cả gia đình tới khách nhân ra ăn không uống không? Bọn họ nhất định sẽ thỏa mãn nữ khách nhân sở hữu Mary Sue ảo tưởng, Dư Tử Hiên không cấm thất bại. Nói, hào tụ hào tán không hào sao? Đối với ngươi cũng không có gì tổn thất nha, Triệu Thanh Y nói. Như thế nào sẽ không có? Ta cho ngươi tiền ly hôn. Tương lai không phải cho ngươi cơ hội có thể cắn ngược lại một cái ta ở hôn nhân chung là sai lầm. Phương, bằng không ta làm gì muốn bồi tiền. Ngươi lừa tiểu hài tử đâu. Dư Tử Hiên xác thật đã tưởng được đến tiền. Lại có cơ hội này. Vạn nhất ly hôn tin tức ra tới. Có này bút bồi thường. Hắn có thể cho nàng đương sai lầm Phương. Nhưng là nữ nhân này vì sao khôn khéo đến tận đây. Dư Tử Hiên trầm chịu mãnh liệt khuất nhục cảm, nói, ngươi hà tất muốn như vậy khinh người quá đáng, liền bởi vì ngươi là kinh thành người sao, ta xuất thân không hảo là ta sai sao, ta hiếu thuận mẫu thân cũng sai rồi sao, liền bởi vì cái này liền phải ly hôn. Triệu Thanh Y nói, ngươi xuất thân tốt xấu cùng ta có cái gì quan hệ, ta khi nào cản quá ngươi hiếu thuận mẫu thân. Nhưng ngươi không có quyền lợi bức ta đi cho ngươi mẫu thân đương hết giận bao. Còn muốn đem nàng đương thái hậu cung nha. Ly hôn, ngươi nên cao hứng, không còn có người trở ngại ngươi đi cưới một cái có thể dưỡng ngươi cả gia đình. Có thể đem mẹ ngươi đương thái hậu cung hiền tuệ thế tử. Ta là thiệt tình chúc phúc ngươi tìm được như vậy hoàn mỹ nữ nhân. Đương nhiên, tốt nhất 18 tuổi. Đối mặt nàng cười khanh khách bộ dáng, trong ánh mắt mang theo một loại thượng vị giả hàn quang cùng khinh thường. Dư Tử Hiên cảm thấy chính mình giống như là vũng bùn vương bát. Dư Tử Hiên hít sâu một hơi, nói, kia, nhẫn cưới cùng kết hôn trang sức có thể trả lại cho ta sao? Triệu Thanh Y nói, đương nhiên, ta đặt ở luật sư nơi đó, ngươi ký tên, ngươi tùy thời có thể đi lãnh trở về. Chỉ cần ký tên thì tốt rồi, Dư Tử Hiên nói. Liền cái này ngươi đều phải phóng luật sư kia, để tránh có hiểu lầm, ta lén cho ngươi, ngươi nếu là đã quên làm sao bây giờ. Lậu thủy không lậu, đủ tuyệt tình, đây mới là khí phách nữ giáo thụ chính xác mở ra phương thức. Dư Tử Hiên bất đắc dĩ lấy ra hiệp nghị thẻ kẹp sách tự. Cái này quá trình Triệu Thanh Y nhiếp giống, Dư Tử Hiên buông bút. Chợt nói, chúng ta là hòa bình ly hôn, ngươi, sẽ không ảnh hưởng công tác của ta, phải không? Triệu Thanh Y nói, ta có như vậy không sao? Gia đình của ngươi cùng việc tư ta không có hứng thú biết. Bất quá, ngươi cũng không nên đánh ta danh hào làm gì, bởi vì ta tuy rằng sẽ không đi ngươi đơn vị làm cái gì. Nhưng ta ly hôn tin tức sẽ trước tiên cho ta biết đơn vị, Dư Tử Hiên nói. Chúng ta vừa mới kết hôn, đột nhiên lại ly hôn, này quá nhanh, không thể lùi lại một năm sao? Triệu Thanh Y nói, không thể, ta khả năng còn muốn thân cận đâu. Đại gia cho rằng ta còn là ngươi thê tử, kia không được mọi người trong mắt xuất quỹ sao? Dư Tử Hiên mím môi, oán độc vô cùng, cố nén trụ chính mình tính tình, nói, kia hảo, hy vọng ngươi bảo trì cuối cùng phong độ. Triệu Thanh Y nói. Ngươi không gây chuyện, ta không đếm xỉa tới ngươi. Nhưng là, ngươi nếu là không cam lòng muốn làm cái gì, ta đùa chết ngươi, không phải nói giỡn, Tỉnh tỉnh đi, trên đời cho dù có Tom Su, cũng không tới phiên ngươi. Nói, nàng thu hồi giấy thỏa thuận ly hôn đứng dậy rời đi. Dư Tử Hiên ngực phập phồng, mãnh liệt tự ti lại tự phụ, thất bại cảm đan xen. Hắn như là rít gào mã giống nhau gãi chính mình đầu. Trên trán gân xanh di động, hắn, nhất định phải ra người đầu mà, nhất định phải ở kinh thành dừng bước. Hắn không tiếc hết thảy đại giới, cũng muốn làm này đó khinh thường người của hắn hối hận. Triệu Thanh Y hai ngày sau, từ giấy thỏa thuận ly hôn làm tốt ly hôn hết thảy thủ tục. Dư Tử Hiên cũng đi luật sư văn phòng lấy về hắn giá trị 10 vạn nhẫn cưới cùng Long Phượng vòng tay. Triệu Thanh Y toàn thân nhẹ nhàng, ngày hôm sau lại hướng đi học viện viện trưởng thuyết minh nàng đã ly hôn tình huống. Ở chính mình nơi viện nghiên cứu trước mặt mọi người lấy suất ly hôn chứng tuyên bố khôi phục độc thân, hơn nữa hướng lúc trước đi tham gia nàng hôn lễ đồng sự cùng bằng hữu xin lỗi. Cô phụ bọn họ chúc phúc, đêm đó, nàng tỉnh những cái đó đồng sự bằng hữu đi ngày liêu quán liên hoan chúc mừng. Này một đợt thao tác thẳng làm các đồng sự trợn mắt há hốc mồm. Tính cả tình thời gian đều không có. Triệu Thanh Y hành chính trợ lý Tiểu Trương còn thực lo lắng nàng. Lén còn hỏi nàng, Triệu Thanh Y cười nói, tam quan không hợp, không cần lãng phí sinh mệnh, nói tốt vì Tổ quốc phấn đấu 50 năm, ở tam quan không hợp gia đình, ta chỉ sợ chỉ có thể phấn đấu 5 năm mà đi, vì thế ở Tiểu Trương trong miệng. Chính là Triệu giáo thụ là cái công tác cuồng, tại gia đình cùng công tác chúng tuyển chọn công tác. Đại gia đã cảm kỳ ba, lại có chút vì Triệu Thanh Y nhân công quên tư mà bóp cổ tay. Trong đó cũng nhiều có kính nể, bất quá xem nàng càng thêm thần thái phi dương, lại là không có đồng tình. Loại này nữ vương cấp tề thiên đại thừa, cũng thật sự là nam nhân tố chất quá thấp nha. Trèo cao không nổi, Triệu Thanh Y còn về nhà, làm Phương Bình thiêu một bàn đồ ăn, gọi tới lão Lý. Người một nhà ăn cơm ăn đi. Phương Bình tuy rằng đồng ý nàng ly hôn, bất quá hiện tại tưởng chính là nàng như thế nào tái hôn. Triệu Thanh Y tưởng lại là nhiệm vụ hoàn thành nhiều ít. Tái hôn là nguyên chủ sự, nàng ái thế nào liền thế nào. Ta nhưng thật ra không vội. Mẹ, ngươi liền đáp ứng Lý Thúc đi. Hảo sao, ngươi đều bao lớn rồi, còn muốn kéo, ta đều xem bất quá đi. Nếu không như vậy, ngày mai buổi chiều ta có rảnh, ta mang các ngươi đi lãnh chứng. Lý Thúc, ngươi có thể hay không? Lão Thúc đầu tiên là sửng sốt, nói, ta có rảnh. Phương Bình nhịn không được vỗ vỗ hai người. Nói, các ngươi đều, Triệu Thanh Y nói, đừng mắng ta, chính ngươi làm tốt hôn nhân làm mẫu, ta mới có khả năng làm tốt lắm sao? Chính ngươi đơn 30 năm, ta liền thói quen đơn. Ta không hiểu như thế nào chọn nam nhân, không hiểu như thế nào phu thê ở chung, Phương Bình mặt già cũng có chút hồng. Mấy ngày nay, nàng cũng coi như là cùng lão Lý Hoàng hôn luyến, bất quá nàng da mặt vẫn là mỏng, vẫn luôn không có đáp ứng lão Lý nói kết hôn, chính thức cùng nhau quá. Triệu Thanh Y xem như nắm đúng Phương Bình mạch lạc, dù sao đẩy một phen, lão Lý vẫn là một cái người có tâm. Hai người hẳn là muốn cái tốt đẹp lúc tuổi già. Lão Lý nhi tử cũng là trường kỳ không ở nhà. Đương hải quân đều là như thế này. Ba mươi mấy tuổi hải quân thiếu tá, cũng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn đi. Lão Lý tôn tử cũng chỉ hảo đi theo hắn con dâu ở phía nam. Chỉ có nghỉ hồi hồi tới, vẫn là rất đáng yêu một cái tiểu hài tử. Môn đăng hộ đối không chính xác, nhưng là tinh thần thượng môn đăng hộ đối, liền nhất định đối. Lão Lý nhi tử một nhà không phải đại công vô tư người, nhưng là cũng sẽ không tới cưỡng bách nàng vì Lý gia làm cái gì. Tác giả có lời muốn nói. Ngủ quên, hết chương.